Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, gần trong gang tấc. Tôn Sách vượt qua tứ thủy, tại đào tụ cùng Kỷ Linh gặp mặt, ngay sau đó đuổi tới Cao Bình Sơn Bắc Lộc xem xét tình thế. Phùng Giai Đại Doanh theo Nhậm Thành một mực kéo dài đến Cao Bình Sơn Bắc Lộc. Nam Bắc hướng mấy cái miệng núi đều có chú binh, đánh bất ngờ khả năng cơ hồ là không. Mặc kệ cái nào miệng núi xảy ra chiến đấu, Phùng Giai viện binh chậm nhất một canh giờ liền có thể đuổi tới. Trên thực tế, chỉ cần nỗ lực tiếp cận Cao Bình Sơn, Phùng Giai rất nhanh liền có thể nhận được tin tức, sớm phái binh chặn đánh. Đào tụ đến Nhậm Thành khoảng cách bất quá 40 dặm. Kỷ Linh có bất kỳ động tác gì, Phùng Giai cũng sẽ ở trong vòng một canh giờ nhận được tin tức. Kỷ Linh lựa chọn tại đào tụ đình chỉ tiến lên là sáng suốt. 30-40 dặm là an toàn phạm vi. Càng đi về phía trước, Phùng Giai thì hội có hành động. Kỷ Linh chỉ có 3.000 người. Hắn căn bản không phải Phùng Giai đối thủ. Có thực lực, chính là có thể tùy hứng a. Tôn Sách cảm khái một phen, an ủi Kỷ Linh nói, đây không phải ngươi sai, thì điệu bộ này, coi như ngươi đoạt đi qua Cao Bình Sơn, ngươi cũng không tranh nổi Phùng Giai, tốt nhất tình huống cũng bất quá là vùi ở cái nào trong thành nhỏ. Lên không cái tác dụng gì, Kỷ Linh nghe Tôn Sách câu nói này, bình sinh mấy phần thân cận, cùng Viên Đàm so sánh. Tôn Sách ra thế xác thực không có ưu thế gì có thể nói. Thế nhưng là hắn không phải cũng một dạng đi cho tới hôm nay. Để Viên Đàm thúc thủ vô sách. Thái sử Từ nói không sai. Nhà nghèo võ phu có thể làm đến bước này. Trừ Tôn Sách, không có người thứ hai. Nếu như Tôn Sách bại, thiên hạ này cũng là thế độc chiếm thiên hạ. Viên gia thiên hạ, nhà nghèo lại không một tia ra mặt cơ hội. Tướng quân, người trước hết hồi kháng phủ a, nơi này giao cho ta. Ta nghĩ biện pháp vòng qua Cao Bình Sơn. Có cơ hội không? Không nên miễn cưỡng, không có quá lớn nắm chắc. Bất quá có thể thử một lần. Chung quanh đây cũng không ít sơn tặc. Nếu như có thể lấy đến bọn hắn trợ giúp, có lẽ ta có thể chiếm lấy Lỗ Nam. Vì Trinh Đông tướng quân chia sẻ một chút áp lực. Kỷ Linh thanh âm không lớn, cũng không có quá nhiều dõng dạc, nhưng hắn nói đến rất vững vàng, khiến người ta có một loại không hiểu lòng tin. Tôn Sách rất vui mừng, mặc kệ sau cùng có thể thành hay không, Kỷ Linh không giống nhau không dựa vào, chủ động nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, thái độ đáng giá khen ngợi. Tôn Sách tiếp nhận Kỷ Linh yêu cầu, lưu lại thái sử Từ phối hợp Kỷ Linh. Chính mình khẩn cấp trở về Hà Khâu, vừa qua khỏi Phiền huyện, hắn thì thu đến Tang Phách tin tức. Tang Phách tiếp nhận Tôn Sách điều kiện, hướng bắc đến Cương Huyền một vùng thì ăn, đồng thời kiềm chế Trình Dục, tùy thì chiếm lấy Đông Bình, Tế Bắc, mục đích đạt thành. Tôn Sách cho Tang Phách hồi một phong tự tay viết thư, quay người chạy về kháng phủ. Tôn Sách đến thời điểm hùng hùng hổ hổ, một đường đi vội, hồi thời điểm lại vô cùng cẩn thận. Hắn rời đi kháng phụ đã 4 ngày, lại từ Viên Đàm đại doanh bên ngoài đi qua. Viên Đàm coi như phản ứng chậm nữa cũng biết hắn hành tung. Không có khả năng không tăng cao cảnh giác. Hắn vừa qua khỏi Phiền huyện, còn không có tiến vào Nhậm Thành huyện giới. Thám báo thì nhiều lên. Mà lại có rất nhiều thám báo là kỵ binh, tốc độ thật nhanh, vừa nhìn thấy Tôn Sách liền đi, căn bản không cho Tôn Sách công kích bọn họ cơ hội. Tôn Sách nguyên bản không có quá để ý, về sau phát hiện kỵ binh càng ngày càng nhiều. Hắn cảnh giác lên, Viên Đàm trước đó không có thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, nhưng Viên gia lực thu hút quá mạnh, nhiều như vậy hào cường xin vào. Từ đó chọn lựa một số thớt ngựa, thậm chí tổ kiến một chi kỵ binh cũng không phải việc khó. Một cái làm bái Phật trách dung đều có thể có 3.000 con ngựa. Viên Đàm vì cái gì không thể? Coi như không phải tất cả ngựa đều là chiến mã. Lấy Viên Đàm binh lực, nắm giữ một chi 1-2 ngàn cưỡi kỵ binh còn là hoàn toàn có khả năng. Cho dù là lấy cưỡi thay đi bộ, đề cao hành động tốc độ, lực sát thương cũng sẽ so thuần bộ tốt mạnh rất nhiều. Tôn Sách để Mã Siêu phái thêm thám báo, chặt chẽ đề phòng, ngàn vạn không thể sơ sẩy. Lần này hộ tống Thái Sử Từ, vì cho Thái Sử Từ bộ hạ đưa ra thớt ngựa thay đi bộ. Hắn không có mang quá nhiều người, chỉ đem Nghĩa Tòng Doanh, Nghĩa Tòng Kỵ hơn 600 người. Tuy nhiên đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Dù sao số lượng có hạn, vạn vừa rơi vào vòng phục kích, bị trọng binh vây khốn, tinh nhuệ đồng dạng sẽ treo. Người xuyên Việt cũng không ngoại lệ. Sứ quân, Tôn Sách đã tiến vào Nhậm Thành cảnh. Tân Bì bước nhanh đi vào trung quân đại trướng. Bước vào màn cửa một khắc này, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Viên Đàm liếc hắn một cái, cũng cười, đứng dậy rời chỗ, đi, đi người đại trướng. Tân Bì cũng không chối từ, quay người chi tiền, cùng Viên Đàm cùng đi đến chính hắn lều vải. Tuy nhiên chỉ có tầm 10 bước xa, nhưng bọn hắn vẫn là đi được rất nhanh, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Vừa mới tiến trướng, lại có một cái thám báo đến báo, trưởng sử, Tôn Sách đã qua Thiên Thu Đình, cách địa điểm phục kích còn có 20 dặm. Tân Bì phất ống tay áo một cái, biết, lại dò xét, ây, thám báo đáp một tiếng, vội vàng quay người mà đi. Viên Đàm chú ý tới một chút, trung quân cửa doanh bên ngoài ngừng lại mười mấy con chiến mã. Những thứ này thám báo tựa hồ cũng là kỵ sĩ, thân vệ kỵ ngay tại tập kết. Các kỵ sĩ tụ tại cửa doanh, vũ trang đầy đủ, tùy chỉ chuẩn bị xuất phát. Tá Trì, có phải hay không, quá huy động nhân lực. Viên Đàm tiến đại trướng, có chút bận tâm nói với Tân Bì, nếu như xuất động tất cả tướng sĩ thì có thể bắt lấy Tôn Sách. Ta sẽ không chút do dự làm như thế. Không, ta là ý nói, có thể hay không để Tôn Sách nhìn ra sơ hở. Nhìn ra sơ hở lại như thế nào? Hắn còn có thể lưu tại nơi này, không trở về kháng phủ. Tân Bì cười ha ha, sứ quân, ta chém trước tâu sau, đã triệu tập trong doanh thớt ngựa, mặt khác an bài 3.000 cường nỗ thủ, 2.000 đao thuẫn binh tiến đến cắt đứt Tôn Sách con đường sau này. Coi như Tôn Sách phát hiện phía trước có bẫy dập, không chịu hướng về phía trước, hắn cũng trốn không thoát. 10.000 tinh nhuệ đối phó Tôn Sách cái này hơn 1.000 kỵ. Tiền hậu giáp kích, ta đối hành động lần này thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Viên Đàm nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Tân Bì quá nóng vội, thậm chí ngay cả hướng hắn thông báo một tiếng cũng không kịp. Trực tiếp ra lệnh, vượt quyền còn tại lần, hắn đã mất đi mưu sĩ nên có lý trí cùng tỉnh táo. Đối mưu sĩ tới nói, cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Sứ quân, nếu có đi qua giới hạn chỗ, còn mời sứ quân thứ lỗi. Há, không có gì, ta tâm tình giống như ngươi, hận không thể lập tức thân thủ giết chết Tôn Sách. Viên Đàm cười cười, đi đến trong trướng, nhìn một chút vẽ đầy ký hiệu địa đồ, nhìn đến cái kia biểu tượng Tôn Sách vị trí cờ nhỏ, từng bước một địa tới gần dự thiết lập điểm phục kích, trái tim của hắn cũng không tự chủ mãnh liệt nhảy dựng lên. Nếu như lần này phục kích thành công, trận này chiến sự thắng bại thì định, mặc kệ Tôn Kiên có chết hay không, đều ảnh hưởng không đại cục, đoán chừng Tôn Sách lúc nào sẽ tiến vào vòng phục kích. Đại khái là trạng vạng tối, Tân Bì chép miệng một cái, sao ta mong muốn phải sớm hơn một canh giờ. Tôn Sách đi được rất cảnh giác, cho nên ta mới có thể tăng phái một nhóm cường nỗ thủ cùng đao thuẫn thủ. Viên Đàm gật gật đầu, tại án một bên ngồi xuống, chằm chằm lấy địa đồ. Không đến mấy câu công phu, lại có một cái thám báo đến báo, Tôn Sách lại đi về phía trước 5 dặm. Tân Bì đáp một tiếng, lại đem cờ nhỏ hướng về phía trước rời một chút. Hắn méo mó miệng, tại trên địa đồ điểm một chút, sứ quân, căn cứ cái tốc độ này, phía dưới một tin tức đến thời điểm, Tôn Sách cũng đã tiến vào vòng mai phục. Viên Đàm hơi chút suy tư thì minh bạch, thám báo đuổi đến đại doanh cần thời gian, cho nên bọn họ nhận được tin tức so tình huống thực tế muốn ở phía sau một chút. Tôn Sách so trên bản đồ đánh dấu vị trí càng tiếp cận điểm phục kích. Nói cách khác, bọn họ cách thành công so trên bản đồ đánh dấu còn muốn gần. Viên Đàm không tự chủ được nắm chặt quyền đầu. Hắn bỗng nhiên lý giải Tân Bì tâm tình. Giai đoạn hiện tại trông mong đã lâu thắng lợi ngay tại trước mắt lúc. Bất kể là ai, đều rất khó khống chế lại chính mình tâm tình. Hắn chưa từng có muốn quá dài thời gian sẽ qua đến chậm như vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?